Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chuyển giao giam giữ địa điểm. Kim Thái Thù không có xảy ra việc gì như trước đó. Tại số 57 bên trong là có rất lớn quyền nói chuyện. Điểm này, người theo hắn có thể tự mình điều động Nam Thượng Hải 17 tổ sự tình lên. Cũng có thể thấy được tới. Lời nói có trọng lượng, cũng có thượng tầng quan hệ. Vậy hắn tại số 57 quyền lợi đấu tranh chung, cũng nhất định là cái nhân vật hết sức quan trọng. Có lục đục với nhau quyền lợi đấu tranh, liền nhất định có dơ bẩn ti tiện thủ đoạn, cùng các loại dưới bàn giao dịch, tấm màn đen chờ sự tình quấn thân. Kim Thái Thù tại số 57 cắm rễ nhiều năm. Không quản là vì kiềm chế người khác cũng tốt, vẫn là vì tự vệ cũng tốt. Hắn đều làm đủ công khóa. Hắn không riêng nắm trong tay đối địch phương tin tức, cũng nắm giữ lấy đại lượng đối thủ cạnh tranh, cùng đồng liêu uy hiếp, cũng biết rất nhiều quan lớn, sĩ quan xấu xa câu đương. Vì lẽ đó hắn mới dám tại bị giam giữ trong lúc đó giả thần giả quỷ. Đem số 57 bầu không khí khiến cho rất quỷ dị. Mà Vu Vĩ Lương cũng chính là biết hắn có năng lực như thế, cho nên mới bất đắc dĩ muốn đem hắn chuyển áp. Bởi vì số 57 quá nhiều người, chỉ dựa vào tổ điều tra nhìn chằm chằm là phi thường không an toàn. Một khi có người muốn giết Kim Thái Thù diệt khẩu, hoặc bị Kim Thái Thù uy hiếp, chuyện kia liền sẽ trở nên rất phiền phức. Sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ, Lý Chí Huân cho Vu Vĩ Lương gọi điện thoại, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, ta cho ngươi điện thoại dãy số. Người đem Kim Thái Thù đưa đến chỗ của hắn. Người này ổn thỏa sao? Vu Vĩ Lương hỏi. Hắn là Bắc Thị một cái làm buôn bán súng ống thương nhân, chạy cho ta chân rất nhiều năm, rất đáng tin. Ta không cùng hắn nói ngươi phải nhốt người nào, làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Người đem người dẫn đi. Bên ngoài từ bọn hắn người cảnh giới, bên trong để tổ điều tra người nhìn chằm chằm là được rồi. Lý Chí Huân lời nói ngắn gọn trở lại. Chỉ cần tin tức không lọt ra đi, không ai có thể tìm tới nơi đó. Ta hiểu được, lập tức xử lý. Vu Vĩ Lương gật đầu, mau chóng đem chuyện cổ phần đã định, sau đó ta cho phía trên báo cáo, bí mật xử quyết Kim Thái Thù. Lý Chí Huân thấp giọng trả lời một câu. Bí mật xử quyết? Vu Vĩ Lương ngơ ngác một chút. Hắn quá bẩn. Người ở phía trên không muốn đi trình tự. Lý Chí Huân nhàn nhạt trở lại. Dạng này cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Ta đã hiểu. Vu Vĩ Lương nghe nói như thế, sau cái gáy ứa ra gió mát. Đây chính là chính trị. Đây chính là con rơi a. 11 giờ rưỡi. Số 57 thương kích án tổ điều tra trong văn phòng. Vu Vĩ Lương lời nói ngắn gọn nói ra. Tất cả mọi người nộp lên hết thảy tư nhân thông tin thiết bị. Chỉ sử dụng phối phát bộ đàm. Đám người nghe tiếng làm theo. Ta làm bản đồ. Tất cả tổ trưởng bắt lại đi xem một chút. Vu Vĩ Lương mở ra túi văn kiện, nhẹ giọng nói ra. Xuất phát lúc, tất cả tổ chú ý nhân viên phân phối, hỏa lực phân phối, làm tốt ứng đối hết thảy đột phát tình huống chuẩn bị. Minh bạch, minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu đáp lại. 12 giờ đúng, 40 tên điêu luyện tổ điều tra thành viên, võ trang đầy đủ đến bãi đỗ xe. Đợi không nhiều một hồi, giam giữ khu cửa sau bị mở ra. 10 người chung quanh bao bọc lấy Kim Thái Thù, đem hắn mang ra ngoài. Kim Thái Thù hai tay dẫn theo gông cùm, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đột nhiên có chút châm chọc hướng về phía lầu chính hô. Ha ha, có bao nhiêu xem trò vui a? Trong lòng các ngươi sợ hay không a? Kết quả của ta, rất có thể chính là các ngươi tất cả mọi người kết quả. Nói nhiều, Vu Vĩ Lương cau mày. Dắt lấy Kim Thái Thù đem hắn nhét vào trong xe. Lầu chính trên lầu, không ít sĩ quan đứng ở cửa sổ, đều tâm tình phức tạp hướng phía dưới ngắm nhìn. Kỳ thật, Vu Vĩ Lương rất muốn điệu thấp đem người đưa tiễn. Có thể hiện thực hoàn cảnh thật không cho phép hắn làm như thế. Đầu tiên hắn không phải số 57 người. tổ điều tra thành viên cũng là bị Lâm thời điều đi lên. Chỉ cần bọn hắn động một cái, khẳng định liền phải dùng số 57 tài nguyên, tỉ như xe, trang bị các loại vật phẩm. Vì lẽ đó cho dù là bọn họ đã rất hết sức tại ẩn giấu, có thể tin tức vẫn như cũ rất nhẹ nhàng truyền ra ngoài. Kim Thái Thù sau khi lên xe, Vu Vĩ Lương lập tức khoát tay nói ra. Xuất phát, tiếng nói rơi, thập thai vũ trang xe bán tải, hai đài xe Việt dã, cấp tốc theo số 57 cửa sau rời đi, lái về phía đường đi. Lầu chính tân khách trong phòng, một tên tóc vàng mắt xanh nam tử, chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc phát một đầu tin nhắn. Ước chừng sau một tiếng, ngoại ô phụ cận, 12 đài quân dùng ô tô, đánh lấy đi vội đèn, không nhìn tất cả giao thông pháp tắc, kề sát con đường một bên, nhanh chóng hành xử. Trong đội xe ở giữa một chiếc xe bên trong, Kim Thái Thù ngồi ở phía sau tòa, quay đầu nhìn bốn phía, đột nhiên cười hỏi, tại tổ trưởng, người đem chuyển giam giữ địa điểm như vậy một kiện chuyện nhỏ, làm cao điệu như vậy, người không sợ xảy ra vấn đề à? Vu Vĩ Lương nghe tiếng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Kim Thái Thù, hắn rất ít toát ra bộ biểu tình này. Điều này nói rõ hắn tiềm ẩn tâm lý hoạt động cũng là rất khẩn trương. Ha ha, người sợ có người giết ta à? Kim Thái Thù rõ ràng có chút thả bản thân mà hỏi. Người cho rằng mình cầm cái gì thẻ đánh bạc sao? Vu Vĩ Lương nhìn xem hắn trở lại. Đừng quên, người mặc dù chết lão bà, có thể con trai của ngươi vẫn còn. Ngươi còn có người trong nhà. Người nói đúng, ta rất yêu bọn hắn, không muốn bất cứ người nào xảy ra chuyện. Kim Thái Thù cười gật đầu. Có thể dù cho dạng này, ta thì có biện pháp gì đâu. Ta đối mặt các ngươi những này lãnh huyết, không có nhân tính đối thủ, có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Vu Vĩ Lương trầm mặc. Ta chết đi, bọn hắn sẽ không tốt. Ta không chết, bọn hắn cũng sẽ không tốt. Kim Thái Thù tố chất thần kinh thức trở lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ sao? Sợ ngươi uy hiếp sao? À, tại tổ trưởng, còn sống xem bọn hắn chết, cùng ngươi sau khi chết bọn hắn lại chết, là hai loại cảm giác không giống nhau. Vu Vĩ Lương rất giỏi về đánh tan trong lòng của người ta phòng tuyến, cái trước sẽ sụp đổ, sẽ điên mất, sẽ sống không bằng chết. Ngươi cứ nói đi, bằng không chúng ta lại để cho ngươi thử một chút. Mất đi thân nhân thống khổ. Kim Thái Thù nắm chặt nắm đấm, hai mắt màu đỏ tươi dựa vào trước, gằn từng chữ nói ra. Ngươi cái này không có tín ngưỡng, không có chủng tộc, chỉ nhận quyền lợi cặn bã. Ta sẽ nhìn tận mắt ngươi vạn kiếp bất phục, không có vấn đề. Nhưng ta hiện tại cần ngươi yên tĩnh. Hai người đối chọi gay gắt, càng không ngừng thăm dò lẫn nhau trong lòng ranh giới cuối cùng thời điểm. Ô tô cũng đã hành xử ra đại khái 5-6 cây số xa. Vuốt vuốt một đầu tương đối khó đi con đường, chính chạy cánh bắc phương hướng tiến đến. Kim Thái Thù quay đầu nhìn bốn phía, cười nói ra, nơi tốt à, nổ súng nơi tốt. Vừa dứt lời, hàng phía trước đội xe đột nhiên đình trệ. Có nhất người cầm bộ đàm hô, phía trước có tai nạn xe cộ, hai đài xe hàng đâm vào nhất khối. Vu Vĩ Lương nghe nói như thế, không tự giác nhíu mày, lập tức cầm lấy đối nói đáp lại nói. Đội xe hướng về sau rút lui, lách qua xung đột đoạn đường. Bành, bành bành, vừa dứt lời, cách đó không xa nhà lầu thượng đột nhiên truyền đến mấy tiếng cực kỳ trầm muộn súng vang lên. Soạt, phòng ngừa bạo lực pha lê nháy mắt bị pháo thư làm nát. Khai Kim Thái Thù đài này xe lái xe, tại chỗ trong xe bị đánh thành hai mảnh, máu tươi phun đỏ lên toàn bộ khoang điều khiển. U giống, thoải mái, Kim Thái Thù toàn thân bị bắn tung tóe đều là máu tươi. Giống như người điên xông Vu Vĩ Lương hô, kích thích tới nha, người tuyệt đối đừng để ta chết đi, bằng không thì cổ phần nhưng cầm không tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.